Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, lão giả uy hiếp, chương 114, lão giả uy hiếp. Ở trước đây không lâu, bọn họ đều lấy kiêu ngạo sỉ nhục ánh mắt nhìn Lâm Phong. Sỉ nhục Lâm Phong tiện dân. Bây giờ, bọn họ trong miệng tiện dân, không chỉ có quang tả khâu bạt tai, còn đánh bại dễ dàng thiên phú xuất chúng Bạch Trạch. Như Lâm Phong là tiện dân, bọn họ tính là gì? Liền tiện dân cũng không bằng. Một đám kiêu ngạo tự đại gia hỏa, không biết hôm nay có thể không dài một chút giáo huấn. Thanh âm chói tai ở bình dân trận doanh trong vang lên, để những con cháu quý tộc đó tất cả đều trầm mặt. Câm miệng, ngươi có gan đánh với ta một trận. Một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, để cái kia người nói chuyện ánh mắt hơi ngưng lại. Vinh Viêm, ngươi chỉ có thể chọn so với ngươi nhược người. Tại sao không nói cùng ta thử xem? Người hai phe quần ngươi một lời ta một lời, tranh đấu đối lập, lại nghe ông lão kia lạnh nhạt mở miệng nói, đều ngậm miệng lại cho ta. Đoàn người nghe được lão giả đều dừng lại. Ở Thiên Nhất Học Viện, mỗi một vị lão sư thực lực đều phi thường mạnh mẽ, không một nhược tay, bọn họ đều phải cho mấy phần mặt mũi. Mặc dù cái kia tế thân cao quý con cháu quý tộc cũng không dám làm càn. Ở Hoàng Thành, quý tộc nhiều vô số kể, mà Thiên Nhất Học Viện càng là hội tụ rất nhiều thiên phú xuất chúng con cháu quý tộc. Có thể khi này những người này lão sư, không một cái là hạng người vô danh. Còn thể thống gì, đừng quên ngày hôm nay là ngày gì. Lão giả mắt lạnh quét qua đoàn người, nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh lại. Chỉ thấy lão giả nhấc chân lên, đi tới Bạch Trạch bên người, thản nhiên nói, lên. Bạch Trạch ngẩng đầu lên, nhìn lão nhân, trong mắt lóe ra một tia vẻ xấu hổ. Ở trước mặt tất cả mọi người, hắn bị một người ngoài đánh bại, còn gì là mặt mũi? Sau đó định bị người nhạo báng kim bài tướng công, độc sủng xấu bụng thê chương mới nhất. Lão sư, Bạch Trạch đứng dậy, đầu như trước hạ thấp xuống, không mặt mũi nào dơ lên. Hừ, ngươi còn có mặt mũi gọi ta lão sư? Lão nhân lạnh lùng hừ một tiếng, để Bạch Trạch sắc mặt càng là đỏ bừng lên. Liền lão sư đều xem thường hắn. Võ đạo một đường, tu võ cũng là tu tâm. Đại lục cường giả vô số, không có ai dám nói mình mạnh nhất. Bất kể là thực lực vẫn là thiên phú, mạnh hơn người người đều có khối người. Trọng yếu là nội tâm mạnh mẽ, nắm giữ một viên cứng cỏi, chấp nhất trái tim võ giả. Thắng không lấy làm vinh hạnh, bại phải xỉ, nhưng không phải chán trường, mà là phấn tiến vào, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Lời của lão nhân vang vọng ở Bạch Trạch bên tai, nhưng rung động ở nội tâm hắn bên trong, như trống chiều chuông sớm, tuyên truyền giác ngộ. Lão sư, ta rõ ràng. Bạch Trạch quay về lão nhân hơi khom người, cực kỳ cung kính. Lão sư, lại cho hắn lên sâu sắc một khóa. Biết liền lui về đi, cố gắng tỉnh lại tỉnh lại. Lão nhân lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển qua, càng rơi vào Lâm Phong trên người. Lúc này, Lâm Phong cũng chính đánh giá lão nhân, trong lòng thầm giật mình. Học viện lấy lão sư giáo dục làm chủ, phụ trợ đệ tử võ đạo luyện. Thiên Nhất Học Viện tọa lạc với Hoàng Thành bên trong, chiêu thu thiên phú ưu tú đám người. Nơi này lão sư cũng quả nhiên có bất phàm chỗ. Mấy câu nói liền dễ dàng để Bạch Trạch từ chán trường trong khôi phục như cũ. Biết sỉ sau dũng, bất quá Thiên Nhất Học Viện lão sư tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là Thiên Nhất Học Viện lão sư. Mà Lâm Phong, hắn nhưng căn bản không phải Thiên Nhất Học Viện người, nhưng cũng nhục nhã Thiên Nhất Học Viện học viên. Ở học viện chúng ta nhận người thời khắc, ngươi đến đây quấy rối, ta hỏi một chút ngươi, giáp tâm ở đâu? Lão nhân nhìn Lâm Phong, đột ngột mở miệng nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn Lâm Phong, quấy rối, tựa hồ từ đầu tới cuối, hắn đều là thân bất do kỷ, mới phấn khởi phản kháng đi. Ở ta học viện ở ngoài, bắt nạt ta ngày một đệ tử, ngươi là nhục nhã ta ngày một không người sao? Ngoặc kép, lão nhân thấy Lâm Phong không nói lời nào, lại mở miệng, âm thanh băng hàn, những con cháu quý tộc đó đều trước tiên sửng sốt một chút. Lập tức khóe miệng lộ ra cười gằn. Thiên nhất học viện, không chỉ có học viên phân phe phái, liền ngay cả rất nhiều lão sư đều là như vậy. Lão nhân này, không thể nghi ngờ khiến cho bọn họ quý tộc phe phái người. Lâm Phong, muốn xui xẻo rồi, chọc giận lão sư, há có thể có kết quả tốt. Những bình dân đó đệ tử không còn gì để nói. Tuy biết rõ lão nhân điên đảo hơn thị phi, muốn trị Lâm Phong chi tội, nhưng bọn họ, nhưng cũng không dám mở miệng nói cái gì. Dù sao, lão nhân là thiên nhất học viện lão sư, liền không nói thực lực, thân phận đều cao hơn bọn họ. Bọn họ không thể đắc tội, chỉ có thể trách Lâm Phong không may. Càng đụng tới như thế cái tự bênh lão sư, Lâm Phong ánh mắt có vẻ có tinh cười. Nhìn lão nhân nói, tựa hồ đang tả khâu nói muốn giáo huấn ta thời điểm. Ta nhớ tới ngươi đã nói, không có thư đề cử ngươi, không lại ràng buộc ngươi, bởi vậy tả khâu có thể động thủ với ta. Nhưng giờ khắc này, ngươi rồi lại nói, ta cố ý quấy rối, nhục nhã ngươi thiên nhất học viện. Ta nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi thân là học viện lão sư, tiền bối, liền như vậy mở to mắt nói mò sao? Ngoặc kép, lớn mật. Lão nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt hiện ra ánh sáng lạnh, bá đạo nói, ta làm cái gì trong lòng hiểu rõ, cần ngươi đến dạy ta, ngươi tính là thứ gì? Lâm Phong ánh mắt hơi nheo lại, trong lòng cười gằn, thực lực vi tôn, nắm giữ thực lực liền có thể như vậy bá đạo, thậm chí điên đảo thị phi, bịa đặt, lại như là giờ khắc này lão nhân. Hắn cho rằng tả khâu có thể đối phó chính mình, bởi vậy đặc xá tả khâu, rượt dây hắn ra tay với chính mình, mà giờ khắc này, lại nói hắn Lâm Phong nhục nhã thiên nhất học viện, quả thực lẽ nào có lý đó? Tiền bối, ngươi tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là hắn môn khiêu khích trước. Đoàn Phong bất mãn nói rằng, hắn sau đó cũng là thiên nhất học viện một thành viên. Tự nhiên hy vọng thiên nhất học viện được, nhưng không nghĩ ngày thứ nhất, Lâm Phong, rồi cùng thiên nhất học viện phương diện nổi lên xung đột tà ác phép thuật trường đại học trương. Mới nhất, hơn nữa, là thiên nhất học viện tiền bối lão sư, điên đảo thị phi, câm miệng, đừng quên sau đó ngươi cũng là thiên nhất học viện một thành viên. Trừ phi, ngươi không muốn vào thiên nhất học viện. Lão nhân lạnh lùng quét Đoàn Phong một chút, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp mùi vị. Đoàn Phong còn muốn nói gì, đã thấy Lâm Phong đem hắn ngăn cản, thản nhiên nói, Đoàn Phong, sau đó ngươi cũng là thiên nhất học viện học viên, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, Lâm Phong lại ánh mắt tìm đến phía lão nhân, chiếu ý của ngươi, chuẩn bị đem ta làm sao? Khiêu khích thiên nhất học viện uy nghiêm, vốn nên lấy mạng của ngươi. Bất quá nể tình mấy ngày nay chính là ta thiên nhất học viện chiêu thu thời khắc. Là ngày thật tốt, ta liền không giết ngươi, chỉ phế bỏ ngươi tí vi coi như. Lão nhân phảng phất đang nói một cái chuyện rất bình thường. Con ngươi bên trong, lại có sát cơ lấp lóe. Lâm Phong thiên phú xuất chúng. Nhưng dù sao thực lực còn quá nhỏ yếu, làm sao có thể cùng hắn đối kháng, dễ dàng gian hắn liền có thể đem Lâm Phong hủy diệt. Không đặt ở trong mắt, hơn nữa, tương tự bởi vì Lâm Phong thiên phú tốt, mà lại không vào thiên nhất học viện, hắn càng phải đem Lâm Phong lưu lại phế bỏ. Như vậy, có thể vì là thiên nhất học viện người giảm thiểu một cái đối thủ mạnh mẽ. Nói không chắc, Lâm Phong chính là muốn đi Tuyết Nguyệt Thánh Viện đây. Phế bỏ tu vi, nói được lắm ung dung. Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng. Những thực lực này người mạnh mẽ, mỗi một người đều cực kỳ bá đạo. Nói giết liền giết, muốn phế liền phế, không cho nghi vấn. Ở tại bọn hắn trước mặt, bất luận thiên phú của ngươi cao bao nhiêu, chỉ cần ngươi đối với hắn không có giá trị lợi dụng, liền muốn phá hủy ngươi. Người này ăn thịt người thế giới, chỉ nhận thực lực, học viện cũng được, tông môn cũng được, đều là giống nhau, chỉ có lợi ích. Bất quá may mắn chính là, bây giờ Lâm Phong hắn cũng không sợ. Mộng Tình ở Tửu Lâu biểu hiện mà ra thực lực, để hắn phi thường yên tâm. Hơn nữa Mộng Tình chính mình cũng nói rồi, bảo vệ năng lực của hắn là có. Mộng Tình không thích ngôn ngữ, lại nói ra như vậy hào nói. Hơn nữa nhẹ như mây gió, sao cũng không đủ gốc gác. Lão sư, cần gì phải như vậy nổi giận. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên lên. Chỉ thấy một bóng người từ đoàn người mặt sau đi ra. Quay về lão giả nói, hắn thiên phú xuất chúng như thế, nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Nhất học viện, tương lai tất nhiên trở thành một phương cường giả. Đây là một chàng thanh niên, tóc dài xóa vai, bất quá tiếng nói của hắn nhu hòa, rõ ràng mà nhẵn nhụi. Càng khiến người ta kinh dị chính là tướng mạo của hắn. Thực sự quá mức đẹp trai, thậm chí có thể dùng mỹ lệ để hình dung, so với nữ nhân xinh đẹp hơn. Vấn Ngạo Tuyết, Hàn Mai Ngạo Tuyết, tuấn như yêu, hắn làm sao đến rồi? Nhìn thấy hỏi Ngạo Ngưỡng xuất hiện, rất nhiều người trong lòng giật mình, liền ngay cả ông lão kia cũng đưa mắt nhìn sang hắn. Quay về Vấn Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, lời của hắn nói, ngươi cho rằng làm sao? Ngoặc kép, chuyển qua ánh mắt, lão giả rồi hướng Lâm Phong mở miệng nói rằng, để ánh mắt mọi người vi ngưng, Vấn Ngạo Tuyết quả nhiên khác nhau. Nói một câu, dĩ nhiên để lão sư đều nghe theo ý của hắn thấy. Gia nhập Thiên Nhất học viện, Lâm Phong nhìn Vấn Ngạo Tuyết một chút, lập tức lắc đầu nói, ta không có hứng thú. Hả? Lão nhân ánh mắt sững sờ, nhìn quét Lâm Phong, lạnh lùng nói, không biết điều ra hỏa, cho ngươi cơ hội, hơn nữa là để ngươi tiến vào học viện, ngươi càng từ bỏ, đã như vậy, cái kia thì đừng trách ta. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.